Vũ Thần Chúa Tể, chương 5142, Ám U Chi Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại điện, Tần Trần thủ trưởng cùng Ám U phủ chủ thủ trưởng ầm ầm va chạm tại một đám. Trong nháy mắt bộc phát ra kinh người khí tứ cầm ầm đáng sợ, siêu thoát lực trong nháy mắt trong bắn ra. Cổ lực lượng này thật mạnh, Tần Trần thân thể rung một cái. Này, hắn là chân chính cảm thụ được Ám U phủ chủ siêu tuyệt lực lượng, so với cái gì Viễn Đạo Thần Tôn, Hắc Ngọc Tổ Đế, mạnh đâu chỉ nhỏ tí tẹo. Mặc dù nói, hôm nay Ám U phủ chủ thi triển ra lực lượng, cũng không vượt qua nhất trọng siêu thoát cảnh, chỉ là tương đương với nguyên thủy nhất siêu thoát lực. Nhưng mà, tương tự là nguyên thủy nhất trọng siêu thoát lực, Ám U phủ chủ lực lượng, lại xa xa ngự trị tại Viễn Đạo Thần Tôn, Hắc Ngọc Tổ Đế, Đãng Ma Thần Tôn, cùng với trước cổ chiến thần tôn trên, đạt đến một loại phản pháp quy chân hiệu quả. Cũng tỉ như, tương tự là một khối thủy tinh, kẻ khác là hồng ngọc, hắc diệu thạch, mà Ám U phủ chủ lại là kim cương, độ cứng căn bản là không có cách thường ngày mà nói. Kinh thiên nổ vang dưới, cuồn cuộn siêu thoát lực, trong nháy mắt đánh vào Tần Trần trong cơ thể. Giống như làn sóng lớn, nếu như biển gầm, điên cuồng sôi trào mãnh liệt mà tới. Tới tốt, trong đại điện, Tần Trần không chút nào né tránh, mà là cứng rắn đi dùng thân xác ngăn cản cổ lực lượng này, đi trong cảm ngộ bản nguyên. Tiểu tử này, khó tránh cũng quá tự đại chứ, cũng dám cứng như thế tiếp phủ chủ đại nhân công kích. Một bên, thấy Tần Trần đối mặt Ám U phủ chủ công kích, thân hình vậy mà không nhúc nhích, không chút nào né tránh, sát không thần tôn tức khắc lộ ra không nói gì chi sắc. Này, cũng quá khinh thường, thế mà. Sau một khắc, hắn sắc mặt biến, rầm, lúc này Tần Trần, tự như cùng sóng biển trong một khối đá ngầm, cứng rắn kháng trụ Ám U phủ chủ công kích. Tần Trần cứ như vậy đứng ở đó, mặc cho Ám U phủ chủ cuồn cuộn siêu thoát lực trùng kích ở trên người hắn, nhưng hắn thân hình cũng không chút sức mẻ, kiên nhược bàn thạch, thủy chung chưa từng động đậy ở trên một chút. Ha ha ha, thiếu hiệp quả nhiên lợi hại, có thể tại bản phủ công kích phía dưới sừng sững bất động. Ám U phủ chủ trong con người thoáng qua một vẻ kinh ngạc, cần biết, hôm nay hắn cũng đã thi triển ra bình thường nhất trọng siêu thoát cường giả một thành lực lượng, có thể Tần Trần vậy mà không nhúc nhích. Khó trách có thể chịu được cổ chiến thần tôn một chiêu. Đã như vậy, thiếu hiệp vậy thì nhiều tỉ mỉ cảm ngộ một phen, thấy được. Ám U phủ chủ mắt chỗ sâu có một chút ánh sáng lóe lên, sau một khắc, trong thân thể hắn lần thứ hai hiện ra tới một cổ kinh người khí tức. Phảng phất một vòng u hắc mặt trời, theo Ám U phủ chủ trong thân thể dâng lên, chiếu sáng tứ phương. Tần thiếu hiệp, đây là ta Ám U phủ độc hữu Ám U chi lực, ngươi nhưng cẩn thận cảm ngộ, đối với ngươi tu vi sẽ có thật lớn ích lợi. Ám U phủ chủ cười to nói, thân thể hắn bắn ra rất nhiều Ám U chi quang, chiếu sáng thiên địa, trong nháy mắt đánh vào đến Tần Trần trong thân thể. Phụ hoàng hắn cũng quá thô bạo chứ. Một bên, Phương Mộ Lăng lập tức biến sắc, Ám U chi quang, chính là nàng Ám U phủ độc hữu lực lượng, cũng là Ám U phủ có thể ở Nam Thập Tam Tinh vực đặt chân căn bản, như vậy thần lực, coi như là bình thường siêu thoát cường giả, đơn giản cũng không cách nào ngăn cản, Tần Trần hắn có thể ngăn trở sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bên, Linh Lung thần nữ cũng biến sắc, Ám U phủ chủ không hổ là Nam Thập Tam Tinh vực đỉnh cấp cao thủ. Chỉ là tùy ý ở giữa tản mát ra khí tức, lại cũng kinh khủng như vậy. Tiểu tỷ, người yên tâm, phủ chủ đại nhân trên tay sẽ có phân tấc. Đãng Ma thần tôn xem ánh mắt tình lo nghĩ Phương Mộ Lăng liền trấn an nói. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn mắt Ám U phủ chủ, con mắt chỗ sâu, có một tí lo nghĩ lặng yên rồi biến mất. Rầm, cuồn cuộn Ám U chi lực, liên tục vọt tới, Tần Trần không có thôi động thể nội không gian bản nguyên. Mà là sử dụng bản thân lực lượng, đi chống lại cổ lực lượng này, các loại thần thông chi lực, ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, liên tục diễn hóa. Một thành, hai thành, ba thành, cuối cùng, Ám U phủ chủ đem nhất trọng siêu thoát lực đề thăng tới 6/10. Tần Trần lúc này mới không chịu nổi, thân hình chợt lui ra đến. Đa tạ phủ chủ đại nhân chỉ điểm, Tần Trần rơi xuống, chắp tay hành lễ, trên mặt có mừng rỡ. Không thể không nói, này Ám U phù chủ lực lượng, đối với hắn có trợ giúp không ít, hết sức dễ hiểu, để cho hắn đối với siêu thoát lực cảm ngộ, có hoàn toàn mới lý giải. Trên thực tế, nếu như Tần Trần nguyện ý, đem trong cơ thể toàn bộ lực lượng phóng thích, hắn còn có thể kiên trì lâu hơn, nhưng mà, Tần Trần vẫn duy trì một phần cẩn thận, cũng không thi triển ra kia không gian bản nguyên cùng với tử vong bản nguyên. Thiếu hiệp quả nhiên lợi hại, có thể ngăn trở bản phù 6 phần 10 nhất trọng siêu thoát lực. Bản phù 6 phần 10 nhất trọng siêu thoát lực nếu như đặt vào ngoại giới, cũng không phải toàn bộ bình thường nhất trọng siêu thoát cảnh cường giả có thể ngăn cản. Ám U phủ chủ nhìn Tần Trần ánh mắt, tràn đầy vẻ tán thưởng. Phủ chủ đại nhân khen nhầm, Tần Trần khiêm tốn nói, hắn não hải, còn đắm chìm trong trước cảm ngộ trong, thật lâu không tiêu tan. Ta xem thiếu hiệp dường như có không ít cảm ngộ, như vậy, Lý Quản sự, Đãng Ma, hai người các ngươi mang thiếu hiệp cùng Lăng Nhi đi xuống nghỉ ngơi. Ngày mai, Lăng Nhi phải đi ta ám u phủ ám u chi địa bế quan, đến lúc đó để cho Tần thiếu hiệp cũng cùng đi theo đi vào a, ám u phủ chủ cười nói. Nghe vậy, một bên Sát Không Thần Tôn, Đãng Ma Thần Tôn không khỏi biến sắc. Mang Tần Trần đi ám u chi địa, phủ chủ đại nhân cũng quá chơi lớn đi, này nhưng là bọn họ ám u phủ cấm địa à. Linh Lung thần nữ cũng hít một hơi lãnh khí, nàng sinh ra danh môn, tự nhiên nghe nói qua ám u chi địa, nơi đây chính là ám u phủ trong cấm địa, cực đặc thù, có trong tin đồn ám u chi lực, ám u phủ vô số năm qua mặc dù có thể tại Nam Thập Tam Tinh vực có thành tựu như thế này, chính là bởi vì này ám u chi địa loại ám u chi lực. Đối với ám u phủ mà nói, ám u chi địa chính là bọn họ căn bản chi địa, sao nguyện ý để cho một ngoại nhân đi vào. Trừ phi, Linh Lung thần nữ không khỏi mắt nhìn Tần Trần cùng Phương Mộ Lăng. Chẳng lẽ ám u phủ chủ thật muốn để cho Tần Trần làm ám u phủ con rể tới nhà? Lý Quản sự, Đãng Ma, người trước dẫn bọn hắn xuống nghỉ ngơi đi. Còn có Linh Lung thần nữ, nàng sư tôn Linh Lung thần tôn cùng bản phủ cũng có vài lần gặp mặt. Có thể mang nàng tại ta ám u phủ thật tốt đi dạo một chút, tận tình địa chủ. Ám u phủ chủ cười nói. Đa tạ ám u phủ chủ đại nhân, Linh Lung thần nữ vội vàng hành lễ, ám u phủ chủ phất tay một cái, Tần Trần đám người ào ào chắp tay cáo từ, rời khỏi đại điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lưu lại Tần Trần bọn họ vừa ly khai, Sát Không Thần Tôn tức khắc vội vàng tiến lên nói. Phủ chủ, để cho Tần Trần đi vào ám u chi địa, dường như không ổn đâu. Ám u chi địa, thế nhưng hắn ám u phủ căn bản chi địa. Không có gì không ổn, ám u phủ chủ ánh mắt yếu ớt, nhìn đại điện ở ngoài. Người này, xác định bất phàm, không những thiên tư kinh người, sau lưng, cũng chắc chắn cường giả đào tạo, có ý nghĩa ta ám u phủ đầu tư. Cường giả đào tạo, Sát Không Thần Tôn thân ngẩn ra, không khỏi cau mày nói. Trước nghe Đãng Ma bọn họ giải thích, người này trước tại Quy Khư bí cảnh bị hắc ám nhất tộc người truy sát, hắc ám nhất tộc người trước khi chết từng nói qua. Này Tần Trần là đến từ một cái sơ thủy vũ trụ đất, há lại sẽ có cái gì cường giả. Sơ thủy vũ trụ, chính là không có lấy ra vũ trụ hải luân hồi vũ trụ. Tại ám u phủ như vậy, thế lực phía trước, đó chính là một khối mê người thịt, căn bản không có khả năng có cái gì cường giả. Cách chương.